Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Người đàn ông không thể hiểu nổi. Sơ Vũ không thể tha thứ cho bản thân. Nếu không phải cô gọi điện nhờ Chi đến giúp người đàn ông mà cô biết rõ có vấn đề đó, Chi sẽ không chết. Ý nghĩ này như hòn đá nặng nghìn cân đè xuống đầu Sơ Vũ. Sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi, nhiều đêm liền, Sơ Vũ giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy đôi mắt của người đàn ông đang nhìn cô từ trong bóng tối. Khi trở mình, cô mới phát giác căn phòng trống không. Với áp lực tinh thần như vậy, Sơ Vũ không thể nào tiếp tục công việc ở phòng cấp cứu. Cô đệ đơn lên ban lãnh đạo bệnh viện xin nghỉ phép năm. Trong 4 năm kể từ khi làm việc ở đây, ngày phép năm của Sơ Vũ tích tụ lại cũng hơn 3 tháng. Sống ở Thái Lan 10 năm, Sơ Vũ chưa có dịp du ngoạn ở đất nước này. Nhân cơ hội nghỉ phép, cô cũng có thời gian đi đây đi đó. Sơ Vũ lựa chọn đi đảo Phuket. Bây giờ là mùa mưa, Sơ Vũ lên được đường đúng lúc trời mưa lớn. Nhưng chỉ 10 phút sau, mưa bắt đầu nhỏ rồi tạnh hẳn. Sơ Vũ thuê một chiếc xe tự lái. Sống ở Thái Lan lâu năm nên cô tương đối quen thuộc với phong tục tập quán ở đây. Trên đường đi có không ít xe du lịch chở đầy khách du lịch nước ngoài thẳng tiến đến Phuket. Khách du lịch nước ngoài đến đảo Phuket thường đi bãi biển Patong. Ở đây có bãi cát trắng dài và nước biển xanh ngát, có đầy đủ các trò tắm nắng, lướt ván, nhảy dù, du thuyền. Sơ Vũ muốn tránh những nơi đông người nên cô chỉ dừng lại ở thị trấn Patong mua ít vật phẩm cần thiết rồi tiếp tục lái xe về hướng Kamala. Sơ Vũ đi hết đường lớn, rẽ vào đường núi, gặp phải một trận mưa rào. Cuối cùng cô cũng đến Kamala. Ở Kamala có khách sạn gồm các ngôi nhà gỗ rất độc đáo, hai bên cạnh trống hàng dừa lớn. Từng ngôi nhà gỗ như nằm trong rừng, có mái ngói và tường đỏ. Cửa sổ màu thẫm và cửa ra vào màu trắng, màu sắc đơn giản nhưng rất bắt mắt, tạo ra cảnh sắc phong tình. Sơ Vũ nhận phòng, vào trong cô lập tức đóng cửa rồi thả người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đầu óc cô trống rỗng, tất cả tạp niệm tạm thời biến mất. Cảm giác mệt nhọc khiến thân thể Sơ Vũ nặng trĩu. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc Sơ Vũ tỉnh lại, trời đã tối mịt, trong phòng không bật đèn. Gió biển thổi vào từ từ cửa sổ mát lạnh. Từ nơi này có thể nghe thấy tiếng sóng biển và bãi cát ở xa xa. Sơ Vũ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và đứng yên ở đó hồi lâu. Cảnh đêm mỹ lệ khiến con người càng cảm thấy cô độc. Sơ Vũ tự nhủ, có phải bản thân sống một mình quá lâu, sinh sống ở đất nước khác, tuy cũng có bạn bè nhưng công việc bận rộn mỗi ngày, quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân. Khi cuộc sống Sơ Vũ bị trạch sang một đường dây khác, ở hoàn cảnh đó, cô lại gặp một con người đặc biệt, vì vậy cô nảy sinh tình cảm đến bản thân cũng không thể hiểu với người đàn ông đó. Thế nhưng, thứ tình cảm này là gì? Sơ Vũ tìm một chiếc áo khoác rồi đi bộ ra bên ngoài. Thời tiết lại thay đổi, gió biển thổi mạnh đến khiến mắt cô lim dim. Ở đây, mưa gió cứ nói đến là đến, cứ đi là đi. Thời tiết biến hóa vô thường, giống hệt người đàn ông đó. Sơ Vũ cười ngượng, chắp tay ngước nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Chi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Gió thổi mạnh vào hàng cây bên đường, tạo tiếng phần phật. Lúc này, không trung đột có tiếng độc lạ. Sơ Vũ quay đầu thấy một bóng hình lao đến. Trong giây lát, trước mắt cô tối đen. Cô bị một thân thể ôm rồi đẩy xuống đất. Đồng thời cách đó không xa phát ra một tiếng nổ, giống như tiếng bật nút chai xâm panh. Có một thứ gì đó như lưỡi dao sắc bay phượt qua người cô với tốc độ rất nhanh. Eo Sơ Vũ càng bị siết chặt. Cô bị ôm lăn trên mặt đất hai vòng rồi lật người vào lùm cây bên cạnh. Từ đầu đến cuối, tay của người đàn ông luôn đỡ gáy Sơ Vũ. Lúc này người đàn ông nằm đè lên Sơ Vũ, nhưng ánh mắt anh ta không nhìn cô, mà nhìn ra bên ngoài. Toàn thân cảnh giác giống như loài báo, mắt anh ta lộ rõ vẻ sát khí đáng sợ mà Sơ Vũ chưa từng thấy bao giờ. Sơ Vũ thủ nhủ thầm, nhất định là đang nằm mơ, nếu không tại sao cô lại gặp anh ta ở nơi đây? Sơ Vũ nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Trên trời lóe một tia chớp, sáng rực cả bầu trời. Ánh chớp chiếu rõ khuôn mặt như tượng điêu khắc của người đàn ông, đúng là anh ta. Lục Tử Mặc. Tim Sơ Vũ đập mạnh, người đàn ông buông cô ra, nhanh chóng rút khẩu súng từ sau lưng, hơi nháy mắt nhắm thẳng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Lúc ánh chớp tắt, trong mắt Sơ Vũ vẫn lưu lại tàn dư thị giác. Họng súng lạnh lùng, mang mùi chết chóc và khí chất nguy hiểm của người đàn ông hợp thành một thể. Đúng lúc đó, tiếng sấm nổi lên át đi tiếng súng. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống, nhanh chóng biến thành cơn mưa lớn. Sơ Vũ phảng phất ngửi thấy mùi thuốc súng, đầu óc cô bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Lục Tử Mặc cúi đầu, Sơ Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô vô ý thức phản kháng, ra sức đẩy anh ta. Lục Tử Mặc không động đậy, đáy mắt anh ta dần nổi lên cơn giông bão giống như thời tiết. Sơ Vũ cảm thấy khuỷu tay cô đột nhiên đau nhức. Cô bị người đàn ông kéo đi, lùi vào trong mưa bão. Họ rời xa ngôi nhà gỗ, Sơ Vũ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, dưới tiếng sấm sét và mưa lớn, tiếng phản kháng của cô hoàn toàn vô tác dụng, không thu hút sự chú ý của người khác. Lục Tử Mặc lôi cô đến tận cùng bãi cát, ở đó đậu một du thuyền màu trắng. Sơ Vũ càng hoảng sợ, nước mưa khiến cô ướt như chuột lột. Nghe thấy tiếng cô hỏi, Lục Tử Mặc dừng bước quay đầu. Sơ Vũ cứng người, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông quét lên người Sơ Vũ, rồi anh ta đột nhiên vác cô lên vai, sải bước dài lên du thuyền. Sóng lớn khiến thuyền dập dà dập dềnh. Tuy nhiên, người đàn ông đó đi hết sức thoải mái vào trong khoang, mở cửa rồi ném Sơ Vũ vào bên trong. Anh ta không thèm nhìn Sơ Vũ, nhanh chóng khóa cửa và quay người đi mất. Sơ Vũ ngồi dậy và ra sức đập mạch vào cửa. Rốt cuộc, anh ta muốn gì? Sơ Vũ cảm thấy một sự chấn động khác thường. Cô lao đến bên cửa sổ. Từ khung cửa sổ nhỏ, Sơ Vũ nhìn thấy đêm đen bên ngoài. Dù vậy, Sơ Vũ cũng có thể nhìn thấy con thuyền đã rời khỏi bến, lao mình vào mưa bão. Gió bão và sóng lớn liên tục tấn công con thuyền, khiến Sơ Vũ này sinh phản ứng say sóng. Cô nhanh chóng cảm thấy buồn nôn, vội lao đến bên cửa nôn ọe. Cả ngày không ăn gì, bụng trống rỗng, co rút mỗi khi cô nôn khan. Sơ Vũ nôn xong ngồi bệt xuống nhà, toàn thân mềm nhũn. Tại sao thân thể đau đớn, trong lòng cũng thấy đau không kém. Không biết bao lâu sau, đúng lúc Sơ Vũ cảm thấy cô không thể gắng gượng được nữa, con thuyền dần dần hết lắc. Sơ Vũ nghe thấy có tiếng bước chân đi đến, thân thể cao lớn của người đàn ông che mất ánh sáng tù mù. Sơ Vũ mở mắt, nhìn thấy Lục Tử Mặc đứng ở cửa khoang. Anh ta bước đến, cúi đầu bế Sơ Vũ lên. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến một chiếc xe jeep đỗ bên bờ. Anh ta không nói một lời nào, lặng lẽ lên xe nổ máy, bật đèn và phóng đi rất nhanh. Ô tô rời khỏi đường bờ biển, đi theo đường núi, khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại. Lục Tử Mặc xuống xe, đến bên cửa nơi Sơ Vũ ngồi. Anh mở cửa, cúi người nhìn cô, không nói một tiếng nào và bế cô lên. Sơ Vũ đã từ bỏ sự phản kháng, cô không biết Lục Tử Mặc đưa cô đến nơi này để làm gì. Hình ảnh người đàn ông sát khí đằng đằng dưới ánh chớp đã in sâu vào đầu Sơ Vũ. Bây giờ, cô nảy sinh tâm lý khiếp sợ người đàn ông này. Sao cô từng có ý nghĩ, có thể cho rằng người đàn ông này đáng tin cậy và rất an toàn, không giống như vẻ bề ngoài của anh ta. Hai người đi qua một sân rộng vào nhà, căn phòng khá lớn, Lục Tử Mặc không dừng lại ở tầng 1 lâu. Anh nhanh chóng lấy khóa vào quầy 3, rồi bế Sơ Vũ lên tầng 2. Đợi sau khi đặt Sơ Vũ lên giường trong phòng ngủ, Lục Tử Mặc mới nói câu đầu tiên với Sơ Vũ. Em hãy đi tắm đi, trong tủ có quần áo để thay, nhớ bỏ hết quần áo ướt. Lục Tử Mặc nói xong quay người, đi đi lại lại trong phòng. Anh ta rút khẩu súng đặt lên bàn, rồi cởi áo sơ mi trắng. Ánh sáng tờ mờ của buổi sớm bắt đầu chiếu vào trong phòng, tạo không khí mờ ảo. Trên mình Lục Tử Mặc vẫn còn lớp băng khá dày, thân hình của anh không mặc áo vắt vẻ đẹp nguy hiểm, khiến người khác tim đập mạnh. Cảm thấy Sơ Vũ không có phản ứng, Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô. Ánh mắt của Sơ Vũ dừng lại ở lớp vải băng trên ngực Mặc Tử. Mí mắt bất giác nhấp nháy, lớp băng trắng có chút máu hồng dần dần lan rộng. Anh ta vẫn bị thương, trúng đạn nặng như vậy không thể khỏi trong ngày một ngày hai. Vậy mà anh ta còn dùng sức kéo cô, bế cô. Chỉ e là vết thương lại toác ra, tạo thành vết thương mới, do đó máu mới chảy nhiều như vậy. Ánh mắt Sơ Vũ chuyển dịch lên trên, Lục Tử Mặc đang nhìn cô chăm chú, bốn mắt họ nhìn nhau. Vẻ mặt của Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, anh hỏi lãnh đạm. Mau làm theo lời tôi, nếu không tôi sẽ đích thân ra tay. Sơ Vũ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên tủ lấy bộ váy dài, rồi đi vào nhà tắm một cách cảnh giác. Giày vò cả buổi tối, quần áo ướt của cô đã khô cả rồi, đến mái tóc dài ướt sượt cũng khô phần nào. Sơ Vũ không tắm rửa, cô chỉ cởi bỏ quần áo bẩn, mặc bộ váy dài rồi ra khỏi nhà tắm. Nghe tiếng mở cửa, Lục Tử Mặc ngực ngẩng đầu, vẻ mặt càng lạnh lùng. Anh ta sải bước rộng đến bên Sơ Vũ, kéo tay cô vào nhà tắm, thô lỗ lột váy Sơ Vũ rồi đẩy cô tới vòi nước. Một dòng nước lạnh đột nhiên phun tới, nhưng nhanh chóng biến thành nước ấm, chảy trên thân thể Sơ Vũ. Em tính trở mặt với tôi sao? Nước nóng bắn xối xả vào hai người, Lục Tử Mặc dùng sức nắm lấy vai Sơ Vũ, bắt cô quay người đối diện với anh. Sơ Vũ nhắm mắt không nhìn Tử Mặc, có thể thấy Tử Mặc rất tức giận, nhưng anh đang nhẫn nhịn. Một không khí trầm mặc bao trùm lên hai người, hơi thở của Lục Tử Mặc bắt đầu trở nên gấp gáp, bàn tay giữ vai Sơ Vũ càng dùng sức mạnh. Sơ Vũ đột nhiên run rẩy, theo phản ứng của người đàn ông trước mặt, cô ý thức được mối nguy hiểm sắp đến với mình. Sơ Vũ theo bản năng lùi một bước, động tác của Lục Tử Mặc còn nhanh hơn. Anh giữ lấy cằm Sơ Vũ, bắt cô phải đối diện với mình, rồi hôn cô một cách thô bạo. Sơ Vũ ra sức giãy giụa, cố gắng tránh nụ hôn của Tử Mặc, cô cảm thấy rất sợ hãi. Lục Tử Mặc đẩy cô sát vào tường, đôi môi của Lục Tử Mặc trà sát rồi rời khỏi mũi Sơ Vũ, rồi chuyển xuống phía dưới, cắn vào cổ cô. Một bàn tay của anh ta luồn vào vật vướng víu cuối cùng trên người Sơ Vũ. Lục Tử Mặc. Khi ngón tay của Lục Tử Mặc chạm đến nơi sâu kín nhất của Sơ Vũ, cô hét tên gọi anh ta. Thân thể cô dưới sự điều khiển của Tử Mặc gần như uốn thành hình cung nghênh tiếp anh ta. Nước bắn xối xả vào mặt, khiến mắt Sơ Vũ nhòa đi, không phân biệt rõ là nước tắm hay là nước mắt. Sơ Vũ cảm thấy nỗi đau xé ruột xé gan và sự tuyệt vọng bao trùm bản thân. Cô không biết mình có thể làm gì, chỉ biết hét gọi tên người đàn ông đó. Lục Tử Mặc đột nhiên dừng lại, hơi thở của anh vẫn gấp gáp. Đầu của anh cúi vào cổ Sơ Vũ. Sơ Vũ cứng người không thể động đậy. Sơ Vũ cảm thấy ngón tay của Lục Tử Mặc vẫn ở nơi sâu kín trên thân thể cô. Nhưng anh ta không có động tác tiếp theo. Nước nóng chảy xuống thân của hai người. Yên lặng hồi lâu, Lục Tử Mặc cuối cùng ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ. Ánh mắt như muốn xuyên vào nơi sâu nhất trong lòng cô. Hạt mưa nhỏ, tại sao em lại kháng cự tôi? Chương 8. Khoảng cách. Sơ Vũ không động đậy, cứng người nhìn Lục Tử Mặc. Anh trừng mắt nhìn cô, phảng phất như khống chế toàn bộ không gian có cô, khiến Sơ Vũ buộc phải hít thở không khí có mùi vị của anh. Sự tồn tại vừa chân thực, vừa hư ảo của Lục Tử Mặc từng bước xâm nhập vào ý chí của Sơ Vũ, làm cho cô không có chỗ trốn tránh, trong lòng càng hỗn loạn hơn. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng xuất hiện tia bỡn cợt. Nước nóng xối xuống khiến Sơ Vũ khó lòng mở mắt. Lục Tử Mặc ép sát vào người Sơ Vũ, chiếc áo sơ mi trắng anh vừa mặc cũng ướt sũng, bó sát vào thân hình rắn chắc quyến rũ ngay trước mắt Sơ Vũ. Lục Tử Mặc cúi đầu, tiến gần vào mặt Sơ Vũ. Cô cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của anh, ánh mắt và lời nói của anh ẩn dẫn sự bất kiên nhẫn. Đây có phải là cách đối xử mới nhất của em với đàn ông? Chiều lạt mềm buộc chặt. Lục Tử Mặc. Sơ Vũ nghiến răng, quên cả nỗi sợ hãi ban đầu. Cô vừa tức, vừa bực. Lục Tử Mặc nghiêng đầu đáp lại cô. Gì? Đúng vậy, cô có thể làm gì? Biết rõ Lục Tử Mặc là phần tử nguy hiểm. Sau khi may mắn thoát khỏi sơn trại, Sơ Vũ nên định rõ ranh giới với anh ta. Nhưng cô chẳng hiểu vì sao lại đuổi theo anh ta, cứ mạo anh ta, đồng thời hại chết đồng nghiệp Thi. Tất cả mọi chuyện đều do cô tự đâm đầu vào lưới. Bây giờ cô còn có thể trách ai? Anh đã giết Thi. Lời nói của Sơ Vũ tan vào không khí. Lục Tử Mặc nhìn cô, ánh mắt thẫm lại. Căn phòng đột nhiên trầm mặc, chỉ có tiếng nước chảy. Cái chết của Thi luôn giày vò tâm trí Sơ Vũ. Vì một đáp án gần như có lời giải, Sơ Vũ cuối cùng cũng mở miệng chất vấn Tử Mặc. Nhưng anh ta chỉ nhìn cô mà không trả lời. Thế thì sao nào? Đáy mắt Tử Mặc lướt qua một tia tàn nhẫn. Tôi giết anh ta, còn em định giết tôi để trả thù cho anh ta hay sao? Lòng Sơ Vũ trùng xuống. Cô không thể không thừa nhận bản thân vẫn mang một tia hy vọng không bao giờ có. Hy vọng cái chết của Chi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Lục Tử Mặc. Bây giờ, nghe chính miệng anh ta thừa nhận sự thật, trái tim cô như chìm hẳn vào vùng tăm tối. Tôi là hạng người gì, em còn không rõ? Lục Tử Mặc mỉm cười. Em gặp tôi trong hoàn cảnh nào? Lẽ nào em còn mang mộng tưởng ngây thơ đối với tôi hay sao? Hạt mưa nhỏ. Tại sao? Đôi môi Sơ Vũ tím tái, cô bất giác đặt câu hỏi không đầu, không cuối. Người đàn ông xa lạ trước mặt. Không, từ đầu đến cuối không phải anh ta xa lạ, mà cô hoàn toàn không hiểu gì về anh ta. Cô áp đặt sự lương thiện lên người anh ta, quan sát Lục Tử Mặc thông qua hình tượng định sẵn trong mắt cô, mà quên đi bản chất thật sự của anh ta. Không tại sao cả. Lục Tử Mặc lại một lần nữa bộc lộ sự mất kiên nhẫn. Ngón tay dài của anh bắt đầu thâm nhập vào nơi mềm mại sâu kín trên cơ thể Sơ Vũ. Đây chẳng phải là chuyện em muốn hay sao? Anh ta ác ý liếm nhẹ lên vành tai Sơ Vũ, cất giọng khàn khàn. Tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn em ở mức độ cao nhất. Sơ Vũ cứng người. Anh ta nghĩ cô là gì? Tại sao anh ta lại nói cô tả tơi như vậy? Lẽ nào cô đuổi theo anh ta là vì ham hố, nhục thể của anh ta hay sao? Sơ Vũ không cầm được những giọt lệ, nhưng nước mắt nhanh chóng bị nước nóng cuốn trôi đi mất. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Là lỗi của cô sai rồi, sai hoàn toàn. Cô mở chiếc hộp Pandora, không ngờ thả một con ác ma. Một bàn tay Lục Tử Mặc xoa nhẹ từ cổ Sơ Vũ đến trước ngực cô, ngón tay thành thạo dụ dỗ từng tấc da Sơ Vũ, dịu dàng đến mức lý trí của Sơ Vũ sắp vỡ vụn. Thân thể Sơ Vũ bắt đầu đông cứng, nhưng nhanh chóng mềm ra dưới sự chăm sóc của bàn tay Tử Mặc. Cô nhấc tay, vòng ra đằng sau vỗ nhẹ lên lưng Sơ Tử Mặc, khiến anh không khỏi rúng động. Tay Sơ Vũ từ từ kéo lên vai Tử Mặc, rồi dần hạ xuống trước ngực anh. Một nỗi đau khôn cùng ập tới, Lục Tử Mặc phát tiếng kêu rồi lập tức cúi người lùi lại phía sau. Trong phút chốc, anh không thể thở nổi. Người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn, cô lấy hết sức bình sinh đấm vào vết thương cũ trên ngực Tử Mặc, đồng thời nhấc chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh. Sơ Vũ vừa vội quần áo, lao ra ngoài. Cô không để ý đến tình trạng của Lục Tử Mặc, cố gắng chạy ra khỏi căn nhà gỗ, leo lên chiếc xe Jeep với tốc độ nhanh nhất. Người đàn ông vẫn cắm chìa khóa xe Jeep ở trên xe. Sơ Vũ run rẩy, hai tay mở khóa rồi khởi động xe. Sơ Vũ không biết Lục Tử Mặc có thể gắng gượng bao lâu sau đòn tấn công của cô. Có thể anh sẽ theo đuổi chỉ sau vài giây. Sơ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng cô đã nổ được máy. Cùng lúc đó, bóng dáng Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa nhà. Sơ Vũ vội nhấn ga, chiếc xe leo xuống núi như một con ngựa hoang đứt dây cương. Cả đời Sơ Vũ chưa bao giờ lái loại xe này. Cô nắm chặt hai tay vào tay lái. Cuối cùng, chiếc xe cũng lao với một tốc độ có thể gây ra án mạng từ trên đường núi xuống bãi cát. Sơ Vũ mặc vội quần áo, thậm chí không tắt máy. Cô đẩy cửa, lảo đảo bước xuống và đi về phía du thuyền. Thủy triều dâng cao, Sơ Vũ không biết cô đang ở hòn đảo nào. Hôm qua đến đây vào lúc đêm tối, nên cô không nhìn rõ lắm. Sơ Vũ nhanh chóng nhảy vào trong du thuyền. Cô là người thích môn lặn biển. Lúc học lặn biển, huấn luyện viên từng dạy cô lái du thuyền. Tuy Sơ Vũ không thông thạo, ở hoàn cảnh hốt hoảng như thế này, lý thuyết quên 8-9 phần. Nhưng cô chỉ muốn nổ máy, rời khỏi nơi có người đàn ông nguy hiểm kia. Dù có chết trên biển, cô cũng bằng lòng. Người ông trời phù hộ Sơ Vũ, cô thuận lợi khởi động du thuyền. Sơ Vũ nắm chặt bánh lái, du thuyền có vẻ dễ lái hơn cô tưởng. Đuôi thuyền tạo ra một đường nước trắng xóa. Đến khi hòn đảo nhỏ nhanh chóng chỉ còn lại một chấm xanh phía xa xa, Sơ Vũ mới từ từ bình ổn hô hấp. Đảo Phuket có mấy chục hòn đảo nhỏ, chỉ cần tiến về nơi tập trung nhiều đảo nhỏ, thế nào cũng tìm thấy đội du thuyền và đội lặn biển, có thể trở về thuận lợi. Mặc dù tự an ủi, nhưng trong lòng Sơ Vũ vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Cô còn chưa dám tin mình đã thật sự thoát khỏi người đàn ông đó, bởi sự việc xảy ra quá dễ dàng, dễ như được sắp đặt từ trước. Sơ Vũ nhìn mặt biển bao la, nắm chặt tay lái đưa con thuyền về nơi tập trung nhiều ngọn núi xa xa. Sơ Vũ tự nhủ, sẽ gặp con người ở đây, khu vực này nhiều du khách như vậy, nhất định sẽ gặp ai đó. Mặt trời đã lên cao, chiều ánh nắng chói chang xuống mặt biển, từ một nơi xa, bỗng truyền đến từng hồi chuông đinh tai nhức óc. Sơ Vũ ban đầu còn tưởng cô bị ảo giác, nhưng cô nhanh chóng phát hiện, hồi chuông đến từ khoang thuyền. Sơ Vũ ngừng lái tàu, chậm chạp bước vào phòng trong khoang. Trên bàn đặt một điện thoại vệ tinh đang reo liên hồi. Sơ Vũ cứng người, nhìn chiếc điện thoại như nhìn thấy rắn độc. Cô biết chắc chắn là do Lục Tử Mặc gọi đến. Sơ Vũ lấy hết dũng khí nhấc điện thoại. Quả nhiên, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm, quen thuộc, ngữ khí dịu dàng phảng phất như ở ngay bên tai Sơ Vũ. Hạt mưa nhỏ, em có nghĩ đến hậu quả không khi làm như vậy? Lục Tử Mặc, tôi không nợ nần gì anh cả, tôi cũng chẳng có ý gì với anh. Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Hai người trầm mặc một lúc. Em vội vạch rõ đường ranh giới với tôi như vậy sao? Tôi là người không bao giờ bắt ép đàn bà. Có điều... Giọng nói Lục Tử Mặc đột nhiên lạnh băng. Nếu em muốn đi, hãy biến mất một cách triệt để. Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Vĩnh viễn. Đặt điện thoại xuống, Sơ Vũ vẫn chưa hết run rẩy. Cô ngây người một lúc, rồi chợt nghĩ ra, dùng điện thoại cầu cứu. Sơ Vũ nhanh chóng bấm máy gọi cho đội cấp cứu bờ biển. Một lúc sau, đội cấp cứu bờ biển đến nơi. Hóa ra, chỗ Sơ Vũ dừng lại, không cách xa đảo chính là bao, du thuyền dừng ngay ở khu vực lặn biển. Lời đe dọa của Lục Tử Mặc giống như cơn ác mộng đối với Sơ Vũ. Anh ta biết rõ nơi ở và chỗ làm việc của cô. Sơ Vũ không thể tiếp tục sống ở Chia Rai. Sự việc trải qua lần này khiến Sơ Vũ cảm thấy bất an cực độ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô nhanh chóng quyết định xin nghỉ việc và trở về nước. Có lẽ chỉ rời khỏi Thái Lan, Sơ Vũ mới vĩnh viễn rời xa Lục Tử Mặc. Anh ta mới triệt để biến mất khỏi cuộc sống của cô. Sơ Vũ đã sớm quên lý do tại sao cô đến Thái Lan học tập, công tác và định cư. Về nước cũng tốt, Sơ Vũ có thể thư giãn tinh thần, dần quên đi những chuyện khủng khiếp cô từng trải qua và bắt đầu cuộc sống mới. Quê Sơ Vũ ở thành phố Hàng Châu, vùng đất non xanh nước biếc. Đặng gia là một gia tộc sống ở đây hơn 100 năm, cả gia tộc mười mấy người cùng chung sống một khu nhà do tổ tiên để lại, có sân lớn và tường đá màu xanh. Ở nhà cả ngày xuất hiện tiếng nói cười ồn ã. Việc Sơ Vũ đột ngột trở về khiến mọi người đều bất ngờ. Tuy nhiên, những người thân của cô, đặc biệt là bố mẹ Sơ Vũ rất vui mừng. Hai ông bà đều là giảng viên đại học về hưu, họ chỉ có một cô con gái. Con gái lại đi tận đất nước xa xôi học tập, sau lại định cư ở đó. Hai ông bà còn tưởng cả đời này gặp con gái là chuyện khó khăn. Nào ngờ, con gái quyết định về quê cha đất tổ, coi như là áo gấm về làng. Sơ Vũ trở về gây náo động nho nhỏ ở địa phương. Nơi cô ở là phố cổ toàn người dân sống lâu đời, ra ngõ ngẩng mặt là gặp người quen. Sơ Vũ về nước là chuyện đại sự, Đặng gia tất nhiên phải mở tiệc chúc mừng. Người nhà làm theo lời dặn của ông bà, bày bàn tiệc đầy sân, mời khách ăn uống trong 3 ngày, náo nhiệt hơn đám cưới. Ở hoàn cảnh như vậy, Sơ Vũ không thể thư giãn đầu óc. Thời gian còn ở Thái Lan, cô luôn sống một mình quen rồi. Về đến nhà, cả ngày đối mặt với một đám người. Hơn nữa, phòng Sơ Vũ còn chưa dọn dẹp, cô đành phải ở cùng phòng với em gái họ. Cô em họ rất tò mò về cuộc sống của Sơ Vũ ở Thái Lan, tối nào cũng bám lấy cô hỏi chuyện đến mức đến nửa đêm rồi lăn ra ngủ như chết, ngủ say còn nghiến răng, chảy nước dãi, đạp chân bừa bãi. Thế nhưng, Sơ Vũ lại cảm thấy rất an toàn. Tuy nhiều lần nửa đêm mở mắt, Sơ Vũ tưởng mình còn đang ở Thái Lan, nhưng cô tỉnh lại rất nhanh, sự náo nhiệt và đón tiếp nhiệt tình của mọi người ở nhà khiến Sơ Vũ về mặt tiềm thức từ chối nghĩ đến người đàn ông đó. Sơ Vũ quyết tâm đem Lục Tử Mặc phong kín ở một nơi bí mật trong lòng mình. Nghe nói tu di của con người rất lạ, nếu bạn cố tình quên một người nào đó, đến một lúc nào đó bạn thật sự quên mất anh ta, dù có hồi tưởng cũng không thể nhớ nổi. Về mặt y học, lý luận này được gọi là tự thôi miên, chỉ xuất hiện ở những người nhân cách phân liệt. Sơ Vũ lại là một người có thần kinh bình thường nên thật sự khó quên đi. Sơ Vũ cố gắng khống chế cũng không thể đảm bảo cô sẽ quên anh ta. Vì vậy, Sơ Vũ chỉ còn biết khích lệ bản thân mỗi ngày, nhất định cô phải kiên cường hơn. Đây là nhà của cô, đây là nơi an toàn nhất. Sự ồn ào rồi cũng qua đi, người nhà của Sơ Vũ bắt đầu chuyển sang hướng quan tâm khác. Với học lực và kinh nghiệm làm việc của Sơ Vũ, tìm việc làm tại một bệnh viện tốt nhất ở địa phương không phải là quá khó khăn. Cô có thân hình mảnh mai, gương mặt tuy không xuất chúng nhưng cũng dễ nhìn và đầy vẻ nữ tính. Sơ Vũ sắp 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, vì vậy chỉ vài ngày sau, người nhà Sơ Vũ đã tìm ra đối tượng coi mắt cho cô. Vì một nguyên nhân không rõ, Sơ Vũ ngầm từ chối, nhưng các bậc trưởng bối ở Đặng gia không đồng ý. Do đó, Sơ Vũ buộc phải miễn cưỡng nghe theo lời ông nội. Lần đầu tiên trong đời đi coi mắt dưới sự hộ tống của cô em họ. Có lúc, Sơ Vũ cảm thấy tiết tấu cuộc sống ở trong nước nhanh hơn ở nước ngoài nhiều. Mặc dù hồi còn làm ở phòng cấp cứu bên Thái Lan, cô bận tối mắt tối mũi, nhưng ít nhất, thời gian còn lại đều thuộc về bản thân. Ở quê nhà, tất cả thời gian hầu như chia sẻ của người khác, nào là người thân, bạn bè, thậm chí là cả hàng xóm láng giềng. Nghe nói đối phương là một nhân viên công vụ, người nhà nước. Trên đường đi, cô em họ cứ bám lấy hỏi chuyện về người chuyển giới, tính ở Thái. Con bé chưa đến 20 tuổi, nhưng đặc biệt có hứng thú những chuyện như thế này. Sơ Vũ đành phải ậm ừ cho qua, nói cô không rõ lắm. Cô chuyển đề tài sang nam diễn viên nổi tiếng người Thái. Khó khăn lắm mới đến điểm hẹn, cô em họ cuối cùng cũng ngậm miệng. Buổi coi mắt hẹn ở quán trà bên cạnh cầu Gông Chen. Được biết, báo chí hơn 100 năm trước ghi chép có ngôi trà lầu mở bên cầu Gông Chen. Vài năm nay, Hàng Châu phát triển với tốc độ nhanh, nhiều nhà cao tầng mọc lên nên quán trà cổ tạo thành phong cảnh đặc biệt trong thành phố. Hai người bước lên lầu 2 theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Quán trà này có 3 tầng, được xây theo phong cách cổ xưa. Bên ngoài ban công hết sức náo nhiệt, nhiều người dân nhàn rỗi tụ tập vừa uống trà vừa bàn chuyện trời chuyện đất. Bên trong càng náo nhiệt hơn, có thể thấy mức độ nổi tiếng của quán trà này. Đâu đâu cũng xuất hiện tiếng cười sảng khoái của khách hàng. Cầu thang không rộng lắm, nhân viên phục vụ lễ phép nghiêng người dẫn đường. Khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên lối cầu xuống, Sơ Vũ không để ý lắm. Người đàn ông bước xuống vài bước, lúc hai bên gần chạm mặt, đối phương giơ tay, kéo cổ áo rộng rồi đột nhiên xỏ ra đằng sau lưng. Động tác này quen thuộc đến nỗi Sơ Vũ vô ý thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Ánh mắt người đàn ông tỏa ra sát khí lạnh lùng. Gần như cùng lúc với việc anh ta giơ tay, một người đàn ông theo sát đằng sau Sơ Vũ cùng lên lầu đột nhiên chồm tới. Người đàn ông bên trên lập tức che chắn cho Sơ Vũ, giơ tay vặn chặt cổ tay người đàn ông phía sau và đẩy mạnh. Sơ Vũ chỉ nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Người đàn ông bên trên nhanh chóng lao xuống, đỡ lấy khẩu súng trong tay đối phương bị rơi ra, rồi đút ngay vào bụng. Nhân tiện đẩy mạnh vai đối phương xuống bên dưới, người đàn ông quay lại nắm tay Sơ Vũ và nói một câu tiếng Thái: "Đi thôi." Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhưng đến mức người khác không nhìn rõ, tên bị đẩy mạnh ngã xuống tầng 1, làm vỡ một cái bàn gỗ, khiến quán trà trở nên hỗn loạn. Sơ Vũ bị người đàn ông lạ mặt lập tức kéo ra khỏi quán trà, ấn người cô vào một chiếc xe ô tô con đỗ bên lề đường, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. "Anh là ai? Muốn làm gì hả?" Sơ Vũ hốt hoảng. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy em gái họ chạy ra khỏi quán trà, nhấn nhác tìm cô. Người đàn ông lạ mặt không trả lời, chỉ tập trung lái xe với tốc độ cao. Qua vài ngã rẽ, người đàn ông đột ngột dừng xe, xuống xe kéo Sơ Vũ ra ngoài rồi lại lên xe phóng đi mất. Sơ Vũ đứng ngẩn người ở đó, cô bị bỏ lại ở một khu thương mại đông đúc. Người đàn ông thần bí vừa nãy là chiếc xe của anh ta đã mất dạng từ lâu. Sơ Vũ vẫn đứng yên một chỗ, một bóng đen chưa biến mất hoàn toàn xuất hiện trở lại đè nặng lên tâm trí Sơ Vũ. Có lẽ cô chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông tên Lục Tử Mặc. Chương 9: Ảo tượng trong gương. Cảm giác này giống như con mồi bị một con sư tử theo dõi, rình mò. Bạn biết rõ có một đôi mắt lạnh lùng trong bóng tối nhìn bạn. Bạn cũng biết đã rơi vào bẫy của nó, nhưng bạn chỉ có thể chờ đợi sự tấn công của nó trong nỗi sợ hãi tột cùng, không thể thoát ra. Khi Sơ Vũ về đến nhà, cô em họ đang kể cho cả nhà nghe chuyện xảy ra ở quán trà. Cô bé vẫn còn chưa hết hoảng hốt, vẫn không quên thêm mắm thêm muối thuật lại toàn bộ câu chuyện. May mà lúc sự việc xảy ra, cô bé bị chắn ở đằng sau lưng Sơ Vũ nên không nhìn thấy màn then chốt nhất. Do đó, em họ cũng chỉ miêu tả những hiện trường hỗn loạn và vụ Sơ Vũ đột nhiên biến mất, chứ không tiết lộ điều gì đặc biệt. Sơ Vũ dừng bước vào phòng, cả nhà dồn mọi ánh mắt về phía cô. Gương mặt cô trắng bệch, vẫn còn vẻ hoảng loạn. Mấy vị trưởng bối liếc nhìn nhau, rồi bố Sơ Vũ lên tiếng: "Tiểu Vũ, con làm sao vậy?" "Không sao ạ." Sơ Vũ cố trấn tĩnh trả lời. Bác hai ngồi bên cạnh chau mày tỏ ý không vui. "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cháu có thể bỏ mặc em gái chạy mất hút? Có người chị như cháu, làm gì hả?" Sơ Vũ ngẩn người, ý thức được cả nhà đang đợi câu trả lời của cô. Em gái họ cũng nghiêng đầu nhìn Sơ Vũ, ánh mắt lộ vẻ khó nắm bắt. Đúng lúc mẹ Sơ Vũ định lên tiếng giải thích thay cô đã bình tĩnh trở lại, mở miệng nói một cách thản nhiên: "Lúc đó có người tưởng nhầm cháu là bạn gái của anh ta, lôi cháu lên xe, sự việc đột xuất quá, làm cháu không kịp phản ứng. Đợi đến khi phát hiện nhầm lẫn, anh ta liền thả cháu xuống xe. Lúc cháu quay lại quán trà, Tiểu Hân đã đi rồi." Bác hai chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì. Mẹ Sơ Vũ liếc nhìn bố cô, rồi đứng dậy nói với ông nội: "Ba, phòng của Tiểu Vũ dọn dẹp xong rồi, trời vẫn còn sớm, con đưa con bé lên phòng sắp xếp đồ đạc ạ." Ông nội gật đầu: "Đi đi. Hôm nay Tiểu Vũ cũng bị kinh sợ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi cháu." "Cảm ơn ông nội, bà nội, ba, bác hai, thím hai, Bác ba, thím ba, chú tư, tiểu hân, cháu lên phòng trước ạ. Sơ Vũ chào mọi người, rồi đi xuyên qua đại sảnh trước sân rồi lên lầu. Mẹ Sơ Vũ vừa đi vừa quay đầu nhìn ra phía sau. Đến lúc không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên dưới, bà mới thở dài lên tiếng. Gần đây, bác hai con mâu thuẫn với người nhà vì chuyện nhà cửa. Hôm nay, tiểu hân về kể bị con bỏ lại. Bác ấy rất không vui, con đừng để ở trong lòng. Không đâu mẹ, Sơ Vũ mỉm cười. Trong lòng cô hiểu rõ, ngôi nhà lớn như vậy, do ông bà nội vẫn còn mạnh khỏe, nên gia đình sống cùng nhau. Nhưng dù sao, ông bà cũng ngoài 90 rồi. Điều này liên quan đến vấn đề phân chia tài sản. Lúc cô mới về nhà, sở dĩ có không khí náo nhiệt là vì do ý ông bà nội muốn chúc mừng cô cháu gái đi xa lâu ngày. Còn trong lòng những người ở bên dưới nghĩ gì, không ai biết được. Có điều, cô thật sự không hiểu tại sao em gái họ lại tỏ ra thù địch với cô. Nghĩ ngợi một hồi, Sơ Vũ cũng tới căn phòng của mình. Căn phòng rất đơn giản, một bên cửa ra vào, một bên cửa sổ, còn hai mặt là tường. Cửa sổ đối diện cửa ra vào, bên tường có một tủ quần áo và một giá sách. Hành lý của Sơ Vũ ký gửi từ Thái Lan về vẫn chưa rõ ra. Mẹ cô xách túi to, túi nhỏ vào phòng cô, thở dài. Chắc phải mất mấy ngày mới sắp xếp xong, con cũng không cần vội. Dù sao con cũng chuyển về nhà rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ rồi tính đi. Sơ Vũ hồn vẫn vệ để trên mây, chỉ ậm ừ đáp lời mẹ cô. Sơ Vũ đảo mắt qua đống hành lý, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại một chiếc hộp bọc giấy da bò để trên giường. Trước khi về nước, Sơ Vũ tự tay gói đồ, cô nhớ là mình không dùng giấy da bò để bọc bồ đồ bao giờ. Sơ Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, vừa lúc đó mẹ cô cúi người định gỡ chiếc hộp. Sơ Vũ bước qua ngăn lại, mẹ, hôm nay con vẫn chưa ăn gì cả, bây giờ bụng con đói quá, mẹ đi nấu co giúp con bát mì được không ạ? Con bé này, miệng thì có vẻ trách móc, nhưng mẹ Sơ Vũ liền bước đi ngay, đến cửa, bà quay đầu lại, mì trộn nhé. Vâng ạ. Sơ Vũ đi theo nhìn mẹ xuống tầng 1, cô mới quay lại cầm chiếc hộp lên, cái hộp rất nhẹ, lắc lắc cũng không thấy tiếng động bên trong. Sơ Vũ dùng kéo cắt lớp giấy bọc bên ngoài rồi mở hộp, lôi thứ ở bên trong ra. Trong giây lát, Sơ Vũ cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu, gương mặt cô trở lên trắng bệch. Trong hộp là bộ quần áo, quần bò, áo phông Sơ Vũ mặc hôm bị bắt cóc ở Chiarai. Lúc đi cùng Lục Tử Mặc đến mê cung, cô đã thay bộ váy dài, vì vậy quần áo này bị bỏ lại ở sân trại. Sơn Vũ thật sự không ngờ cô lại nhìn thấy bộ quần áo này ngay tại nhà mình. Bên dưới bộ quần áo có một mảnh giấy, trên viết dòng chữ bằng tiếng Thái. 9 giờ tối thứ 6, Shangri-La, phòng 1218. Đầu óc quay cuồng, Sơ Vũ lùi lại mấy bước, mới đứng vững. Gói đồ này vừa được chuyển đến đây, có nghĩa là anh ta nắm rõ mọi đường đi nước bước của cô. Hay đây là một sự uy hiếp của anh ta, bởi nơi này không chỉ có một mình cô, mà có cả gia đình cô. Sơ Vũ càng nghĩ, càng sợ hãi, không biết xử lý chuyện này thế nào. Báo cảnh sát ư? Đụng phải người như Lục Tử Mặc, cô không dám đem sự an toàn của người thân ra đánh cược. Bỏ trốn ư? Cô đã từ Thái Lan bỏ về Trung Quốc, khoảng cách như tới chân trời góc bể, cô còn có thể trốn đi đâu? Ngày nhận được đồ hộp thứ ba, Sơ Vũ không ngừng suy nghĩ, tính nước. Đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ 3 ngày trôi qua mà người cô gầy rộc hẳn đi. Đến tối thứ 6, Sơ Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Người mà Lục Tử Mặc cần chính là cô, có trốn tránh cũng vô dụng, chỉ bằng dũng cảm đối mặt. Trong tình huống xấu nhất, cùng lắm chỉ là cô bị anh ta bắt về Thái Lan. Nhìn thái độ của Lục Tử Mặc thì anh ta đang chơi trò mèo vườn chuột, lấy sinh mạng của đối phương ra làm trò vui. Nếu có thể đảm bảo sự an toàn của cả nhà, sự hy sinh này không là gì cả. 6 giờ hơn tối ngày thứ 6, Sơ Vũ định tìm lý do ra ngoài, rồi lặng lẽ đến Sierra La. Ai ngờ lúc cô chuẩn bị xuất phát, trong nhà đột nhiên xuất hiện một vị khách. Vị khách đó đến là vì cô. Đây chính là đối tượng hôm trước hẹn coi mắt ở quán trà. Hôm đó hai bên không gặp mặt, Sơ Vũ vốn quên chuyện này từ lâu. Không ngờ giới thiệu lại, người giới thiệu lại đưa anh ta đến tận nhà, khiến Sơ Vũ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người giới thiệu là người chỗ thân quen của cả nhà, rất đỗi nhiệt tình. Già trẻ lớn bé trong nhà đều ra đại sảnh ngồi tiếp khách. Sơ Vũ không hề nhìn xem đối phương trông như thế nào. Lướt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cô nóng như lửa đốt. Khách sạn Shangri-La nằm ở bên Tây Hồ, nếu ngồi taxi cũng phải mất tầm 40 phút. Cô không biết một khi mình đến muộn hay thất hẹn, khiến người đàn ông đó nổi giận, hậu quả sẽ như thế nào. Cả nhà ngồi nói chuyện đã hơn một tiếng đồng hồ, Sơ Vũ từ đầu đến cuối giữ im lặng. Chỉ có ông nội và bà nội, bố mẹ cô hỏi chuyện đối phương. Cuối cùng, người giới thiệu cũng đứng dậy ra về. Ông nội mỉm cười nhìn Sơ Vũ. Tiểu Vũ, qua cửa nhà là khách, cháu hãy đi tiễn khách đi. Ông nội nói vậy, chứng tỏ ông rất vừa ý đối tượng. Nhưng Sơ Vũ đâu còn tâm trạng để ý đến chuyện đó. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình đang căng ra như dây đàn, bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn. Cô vội vàng đứng dậy. Vâng ạ, cháu đi tiễn đây. Người trong nhà vẫn đang cười. Sơ Vũ đã gấp gáp đi ra cửa. Đi một đoạn, người giới thiệu kiếm cớ chuẩn mất, để lại Sơ Vũ và người đàn ông kia. Sơ Vũ chỉ nghĩ làm thế nào nhanh chóng thoát khỏi anh chàng này. Đối phương hỏi số điện thoại của cô, Sơ Vũ cũng cho ngay. Sau khi tiễn anh chàng lên xe buýt, Sơ Vũ nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút. Cô vội đứng ra đường vẫy taxi. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen lặng lẽ trườn tới. Sơ Vũ không để ý, tưởng chỉ là một chiếc xe đi đường bình thường. Chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cô. Cửa xe vừa mở, một đôi cánh tay thỏ ra ôm chặt lưng Sơ Vũ và dùng sức kéo cô vào trong xe. Sơ Vũ giật mình, trong xe tối om. Sơ Vũ vừa từ ngoài sáng vào bóng tối nên mắt cô nhất thời bị quáng. Cô bị kéo vào lòng một người. Hai bàn tay của người trong xe không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Sơ Vũ. Sơ Vũ dãy dụa một lát rồi ngồi yên, hưởng thụ vòng tay ôm ấp và mùi vị quen thuộc của người đàn ông. Tuy Sơ Vũ không muốn thừa nhận, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc gần gũi, cô đã có thể nhận biết rõ đối tượng. Trên đầu Sơ Vũ phát ra tiếng cười khẽ, một giọng nói trầm khàn, vừa quen thuộc vừa xa lạ mờ ám bên tai cô. Hạt mưa nhỏ, lâu rồi không gặp, em vẫn tràn đầy sinh lực như ngày nào. Sơ Vũ không hề động đậy, cũng không tỏ ra phản kháng. Không ngờ khi lặp lại Lục Tử Mặc, cô lại cảm thấy rất bình tĩnh. Bàn tay Lục Tử Mặc đang ôm Sơ Vũ bắt đầu không yên, lên lên xuống xuống theo đường cong trên cơ thể cô. Sơ Vũ vẫn ngồi trong lòng Lục Tử Mặc, hai thân thể dính chặt nhau. Anh ta dụi đầu vào hõm cổ Sơ Vũ. Em vẫn nhiệt tình như vậy. Sơ Vũ cắn chặt môi, trong lòng bắt đầu hỗn loạn, sợ hãi, bi thương, tức giận. Nhiều cảm xúc phức tạp như bóp nghẹn lấy tim cô. Chỉ cần anh ta xuất hiện, khí chất đặc biệt của riêng Lục Tử Mặc sẽ bắt đầu bủa vây Sơ Vũ, giống như một sợi dây thừng vô hình buộc thít chặt lấy tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Đôi môi Lục Tử Mặc lướt qua tai Sơ Vũ. Lâu rồi không gặp, em có nhớ tôi không? Lục Tử Mặc, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Sơ Vũ đẩy mạnh Tử Mặc ra, ngồi thẳng lưng, nhìn anh ta một cách cảnh giác. Lục Tử Mặc không để ý đến sự cự tuyệt của Sơ Vũ. Anh ta đặt hai tay lên sau gáy một cách thoải mái, rồi nhìn Sơ Vũ. Người đàn ông vừa nãy cũng không tồi, có vẻ thật thà, chững chạc, rất thích hợp với em. Lục Tử Mặc cười nhạt, giọng nói lộ vẻ bướng cợt. Sơ Vũ bỗng nhiên căng thẳng, hình ảnh của Thi vụt xuất hiện trong trí não cô. Tôi và anh ấy không quen biết, anh đừng làm hại anh ấy. Lục Tử Mặc chỉ im lặng nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ tự nhiên cảm thấy cô lỡ lời. Cô giải thích trước mặt anh ta như vậy, có khi anh ta càng nghĩ cô và người đàn ông kia có mối quan hệ thân thiết. Cô muốn bảo vệ đối phương nên mới nói vậy. Không quen biết, chẳng phải lần thứ hai con mắt rồi, em vẫn còn nói là xa lạ. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng mở miệng, nụ cười trên môi biến mất, sắc mặt Sơ Vũ trắng bệch. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cô còn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Thái Lan, cô có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông trước mặt. Lục Tử Mặc nói xong, liền yên lặng nhìn ra bến xe ngoài xe. Chiếc xe lặng lẽ lao vút vào dòng xe cộ, nhanh chóng đến đích. Sơ Vũ nhìn ra ngoài, đây không phải là khách sạn Shangri-La, mà chỉ là một khu chung cư bình thường. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ xuống xe, ôm chặt cô vào lòng, rồi bước vào bên trong giống một cặp tình nhân thân mật. Lục Tử Mặc rất cao, vừa ôm Sơ Vũ, cô đã lọt thỏm trong lòng tay anh ta. Sơ Vũ cứng người, phản ứng của cô không lọt qua đôi mắt của Lục Tử Mặc. Anh ta cúi đầu nhìn cô. Khu chung cư này là một khu khép kín hoàn toàn. Lục Tử Mặc cà thè mở cổng rồi đưa Sơ Vũ vào một tòa nhà trên cao. Hai người đắp thang máy lên tầng trên cùng, mỗi lối trên cầu thang chỉ có một hộ, bảo vệ tuyệt đối cuộc sống riêng tư của chủ nhà. Lục Tử Mặc nhanh chóng mở cửa, quay người nhìn Sơ Vũ, vào đi. Không trốn được thì khỏi trốn, chỉ cầu mong người đàn ông này sau khi thỏa mãn xác thịt sẽ thả cô đi. Sơ Vũ từ từ bước vào bên trong, cô nhớ đến sự tiếp xúc nguy hiểm khi hai người ở trên đảo và đòn tấn công rất mạnh của cô. Sơ Vũ đã dùng hết sức lực của cú đấm đó, tấn công vào đúng vết thương trúng đạn, nơi suy nhược nhất của Lục Tử Mặc. Không biết lúc đó, tình trạng vết thương của anh ta nghiêm trọng thế nào. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt dường như không nhớ tới chuyện đó. Anh mỉm cười dịu dàng với cô như thuở ban đầu. Hạt mưa nhỏ, đây là một trong những hang ổ của tôi. Em hãy chịu khó ở đây một thời gian. Anh định giam giữ tôi? Sơ Vũ cười nhạt. Quyết định, bình tĩnh đối mặt với sự việc đang diễn ra. Lục Tử Mặc đứng đó không nói một lời nào. Một lúc sau, anh ta quay người. Căn hộ này em có thể tùy ý sử dụng. Ngày nào cũng sẽ có người tới đây. Em có thể viết những thứ em cần vào tờ giấy. Anh ta sẽ đi mua giúp em. Chỉ không cần bước qua cánh cổng lớn. Em được hoàn toàn tự do. Sơ Vũ mỉm cười, bước đến trước mặt Lục Tử Mặc. Cô giơ tay cởi cúc áo trước ngực mình. Bàn tay và toàn thân Sơ Vũ không ngừng run rẩy. Nhưng cô cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ không có phản ứng gì. Gương mặt lạnh của anh ta cũng lạnh như một tượng điêu khắc. Sơ Vũ cởi nốt chiếc váy bên dưới, rồi với hai tay khuy áo, cài áo lót, rồi bước lên trước mặt người đàn ông. Ánh trăng mờ chiếu vào thân thể trắng ngần ngọc ngà với đường cong đẹp đẽ của Sơ Vũ, tạo thành bức họa mê hoặc lòng người. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay. Anh muốn thứ này, hãy mau nhận lấy thứ anh muốn, rồi thả tôi đi. Lục Tử Mặc không nói lời nào. Anh đứng ở giáp danh giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối phủ lên gương mặt Lục Tử Mặc, che khuất cảm xúc trên mặt anh. Cả căn phòng yên lặng hồi lâu. Sơ Vũ nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập của bản thân. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng cử động. Anh ta tiến lên một bước, gương mặt anh từ bóng tối lộ rõ ra ngoài ánh sáng. Lục Tử Mặc mở to đôi mắt, nhìn Sơ Vũ đầy nguy hiểm. Hành động này của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ phải bất giác mất đi dũng khí và sự phẫn nộ ban nãy. Cô hoảng hốt lo sợ và vô ý thức lùi lại một bước. Đột nhiên, Sơ Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể bị người đàn ông bế lên. Anh ta sải bước dài, đá mạnh cửa phòng ngủ, dùng sức đè cô trên chiếc giường lớn mềm mại. Sơ Vũ gần như không thể chịu đựng nổi trọng lượng của Lục Tử Mặc, nhưng chỉ một giây lát, anh ta chống hai tay, nhìn cô từ trên cao. Miệng nở nụ cười tà ác. Nếu nói thứ tôi muốn là em, thì làm sao tôi có thể thả em đi? Chương 10. Phai ca stut. Lời nói của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy, cách đối xử lúc đầu của anh ta đối với cô đều là giả. Sự tàn nhẫn mới là bản chất thật sự của anh ta. Hạt mưa nhỏ, Lục Tử Mặc cúi thấp người, vỗ nhẹ lên má Sơ Vũ. Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp. Hơn nữa, ngón tay Lục Tử Mặc vuốt nhẹ mặt Sơ Vũ xuống đến xương đòn, rồi lướt theo hình xương đòn như lưu luyến hơi ấm trên da thịt cô. Mặt anh ta xích lại sát gần. Càng đè nén sẽ càng có khoái cảm, phải không em? Biến thái, biến thái. Sơ Vũ thầm mắng chửi Lục Tử Mặc. Cô lấy hết sức tung chân đá vào người anh ta, nhưng bị Lục Tử Mặc khống chế dễ dàng. Lục Tử Mặc nghiêng đầu, cắn mạnh vào đùi Sơ Vũ một miếng, cười lớn rồi bỏ đi. Ban đầu khi Lục Tử Mặc nói mình bất lực, Sơ Vũ cũng nghĩ anh ta đùa nhiều hơn. Sau vài lần hai người tiếp xúc thân thể, cô thấy Lục Tử Mặc có phản ứng sinh lý bình thường. Có điều, mỗi lần ôm ấp Sơ Vũ, rõ ràng anh ta dâng trào dục vọng, nhưng lại cố gắng kiềm chế, nhưng không muốn vội vàng thưởng thức cô, mà hưởng thụ cảm giác khoái cảm từ việc gây áp lực tinh thần cho cô. Sơ Vũ nghĩ đến những người đàn ông mắc chứng bệnh phô dâm. Họ rất thích thú khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của chị em phụ nữ và đạt được thỏa mãn tính dục về mặt tâm lý. Người đàn ông này chắc chắn cũng như vậy. Anh ta không vội chiếm đoạt cô là để giữ cảm giác mới mẻ về mặt xác thịt. Nhưng anh ta nói, càng đè nén, khoái cảm trong tâm lý anh ta càng mạnh hơn. Người đàn ông này thật sự giống một con báo, tình cờ vồ được con mồi trong khi đã no căng bụng. Sơ Vũ sờ vết răng cắn trên đùi mình. Anh ta cắn cô đau chết đi, thế mà còn cười vui vẻ được. Có lẽ, Cách duy nhất giúp cô thoát thân là khiến cảm giác mới mẻ biến mất, thoát khỏi hứng thú vui đùa của anh ta. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, liệu cô có thể sống rời khỏi nơi này? Sư Vũ không biết khu chung cư này là khu nào, nằm ở đâu. Tòa nhà cô đang nằm ở vị trí trung tâm khu chung cư. Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một cảnh sắc trong nội bộ khu nhà. Căn phòng của Lục Tử Mặc trang trí nội thất rất đẹp, đồ đạc đầy đủ. Trong nhà vệ sinh thậm chí còn chuẩn bị cả băng vệ sinh phụ nữ. Tụi bắt cóc có nhân tính như vậy từ bao giờ? Sư Vũ cười nhạt, ném gói băng vệ sinh trở lại tủ đựng đồ. Trong phòng có tivi, nhưng đường dây điện thoại, internet đều bị dỡ bỏ. Rõ ràng, anh ta muốn cô cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Sơ Vũ tìm quần áo trong phòng ngủ mặc vào. Lúc nãy, do quá kích động nên cô đã kéo rách váy, cúc áo bị đứt vài cái, không biết lăn vào khóc nào. Lục Tử Mặc chẳng phải nói cô cần mua gì thì liệt kê vào giấy hay sao? Ngày mai, cô sẽ bắt anh ta mua nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc trai, lắc tay vàng. Tóm lại, tiệm vàng có đồ gì đắt thì mua thứ đó, cho anh ta tức chết. Sơ Vũ quanh đi vòng vài vòng, buồn bực ném người vào ghế sofa. Lúc này chắc tầm 10 giờ tối, cô đột nhiên biệt tâm, biệt tích. Không biết phản ứng người nhà sẽ ra sao, bố mẹ cô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nghe nói, người mất tích 48 tiếng đồng hồ có thể báo án. Không biết Sơ Vũ có để lại manh mối gì ở hiện trường, cảnh sát liệu có tìm thấy cô? Sơ Vũ nghĩ ngợi một hồi, dần dần cơn buồn ngủ ập đến. Cô cuộn mình nằm ngủ trên ghế, sofa cả đêm. Sáng hôm sau, Sơ Vũ bị ánh nắng mặt trời đánh thức. Căn hộ nằm ở trên cao, một bên là tường kính. Tối qua Sơ Vũ không kéo rèm nên ánh nắng sớm mai cứ thế chiếu thẳng vào phòng. Sơ Vũ vươn mình, do ngủ trong tư thế không thoải mái nên toàn thân cô đau nhức. Không biết bây giờ là mấy giờ, Sơ Vũ lấy điều khiển trên ghế sofa mở tivi, đảo qua vài kênh, truyền hình đang phát sóng tin tức buổi sáng. Xem ra bây giờ khoảng 7 giờ sáng. Một lúc sau có tiếng người gõ cửa. Đây là hang ổ của Lục Tử Mặc nên chắc chắn anh ta cầm chìa khóa. Để đề phòng cô bỏ trốn, ít nhất anh cũng sẽ khóa trái cửa. Mỗi lối lên cầu thang chỉ có một hộ, bên dưới lại có bảo vệ. Khả năng đi nhầm nhà là rất ít, trừ khi người bên ngoài là cái giỏ mua đồ do họ Mặc kia cử đến. Sơ Vũ đi đến bên cửa chính, nhìn ra ngoài qua lỗ phản quang trên cửa. Bên ngoài hành lang có một người đàn ông mặc áo t-shirt đen, đứng yên lặng chờ đợi. Người cô chưa gặp bao giờ. Sơ Vũ kéo khóa cửa, quả nhiên là cửa bị khóa trái. Cô bực bội đá chân vào cửa hét, anh không có chìa khóa sao? Tôi không mở được cửa. Vừa nói dứt lời, bên cạnh có một sức mạnh to lớn ập đến, đẩy cô ngã xuống nền nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài phát ra hai tiếng nổ bụp bụp, cánh cửa gỗ xuất hiện hai lỗ nhỏ. Sơ Vũ phảng phất nhìn thấy làn khói bay từ hai lỗ nhỏ đó. Sơ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông nằm đè lên người cô lập tức đứng dậy, kéo Sơ Vũ đi về phía nhà vệ sinh. Đi thôi. Giọng nói này hơi quen quen. Sơ Vũ ngẩng đầu, quả nhiên là người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở quán trà. Anh ta giấu mình ở trong căn hộ từ lúc nào mà cô hoàn toàn không hay biết. Cửa sổ nhà vệ sinh đang mở, có một sợi dây thừng to bằng cổ tay trẻ sơ sinh thò xuống. Nắm chắc lấy, leo lên. Người đàn ông ra lệnh ngắn gọn. Nắm lấy, leo lên. Anh ta tưởng Sơ Vũ là loài khỉ chắc. Đây là tầng thứ 20, chỉ có một sợi dây thừng. Đến tầng 2 cô còn chẳng dám leo, nói chi là tầng 20. Người đàn ông quay đầu, nhìn Sơ Vũ vẫn đứng yên không động đậy. Anh ta nhíu mày, sải bước dài bế Sơ Vũ đưa ra ngoài cửa sổ. Thân thể Sơ Vũ như lửng lơ trong không trung, gió thổi mạnh khiến cô tức thở. Ánh mặt trời làm cô chói mắt, đầu óc quay cuồng. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay cô bị nắm chặt. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn, Lục Tử Mặc đang nhoài nửa người từ trên nóc nhà xuống, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng xóa. Lên đây đi. Sau đó, anh nói to với người phía dưới. Đại Tinh Tinh, đừng có thừa dịp sờ mông cô gái của tôi đấy. Đối diện với ranh giới giữa cái sống và cái chết mà còn tâm trạng nói đùa, chắc cũng chỉ có Lục Tử Mặc. Sơ Vũ khóc dở, mếu dở, người đàn ông bên dưới dùng sức đẩy cô lên. Cuối cùng, Sơ Vũ cũng leo lên sân thượng dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Mặc. Bóng người ở cửa sổ nhà vệ sinh lắc một cái rồi thu vào. Nhà vệ sinh chuyển đến vài tiếng nổ, khiến Sơ Vũ giật nảy mình. Chúng ta chơi trò kích thích hơn nhé. Lục Tử Mặc giữ lấy Sơ Vũ, ôm chặt cô vào lòng. Nhưng lưng anh đeo một sợi dây màu sắc to bản. Lục Tử Mặc nhanh chóng cầm lấy sợi dây cuốn lên người Sơ Vũ vài vòng rồi buộc chặt cô vào người mình. Sau đó Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ đến thông đạo trên sân thượng. Hai tòa nhà cao tầng kết nối bằng thông đạo như cây cầu trên cao. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ mỉm cười thoải mái. Em đã chuẩn bị xong chưa? Sơ Vũ đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng cô còn chưa kịp trả lời. Cả người đột nhiên tung lên trong không trung, nụ cười của Lục Tử Mặc và cảnh sắc xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Cô và Lục Tử Mặc dính chặt lấy nhau, bay xuống bên dưới. Miệng Sơ Vũ tê liệt. Lúc rơi xuống, không biết có thứ gì đó nhét vào miệng. Sơ Vũ lập tức cắn chặt, tai cô ù ù không nghe rõ, giống như bị mất đi thính giác. Vài giây sau, lưng cô bị một lực lớn kéo lên, nhưng rồi dừng lại trong chốc lát. Không biết Lục Tử Mặc mở một nút thắt từ bao giờ, hai người ngã xuống bãi cỏ mềm mại. Tim Sơ Vũ đập liên hồi, toàn thân cô mềm nhũn. Người đàn ông bên cạnh đứng dậy, bế cô lên và bước xuống bãi đỗ xe. Đến khi chiếc xe chạy khỏi khu chung cư một đoạn khá xa, Sơ Vũ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc đang lái xe. Anh ta không ngừng liếc cô qua kính chiếu hậu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bọn này là ai vậy? Sơ Vũ quay đầu về phía sau, nhìn dòng xe cộ qua lại, không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng mà sự nguy hiểm tiềm ẩn làm sao cô có thể phát giác được? Lục Tử Mặc liếc cô một cái, trả lời ngắn gọn. Đám tôm cá nhỏ. Đây cũng gọi là câu trả lời hay sao? Lục Tử Mặc giơ tay, lấy di động trong túi áo mình đưa cho Sơ Vũ. Em hãy gọi điện về nhà, bảo em có việc gấp cần quay về Thái Lan. Sơ Vũ cầm điện thoại, cô rất muốn gọi đến 110. Lục Tử Mặc như nhìn thấu suy nghĩ của Sơ Vũ. Anh ta cười nhếch mép. Hạt mưa nhỏ, tôi nhắc cho em biết, toàn bộ người thân của em đang ở đây đấy. Đây đúng là một lời uy hiếp có sức nặng ngàn cân. Sơ Vũ cắn chặt môi, cuối cùng cô cũng bị khuất phục bởi người đàn ông này. Bấm số gọi điện thoại về nhà. Cả đêm Sơ Vũ không về, nhà cô loạn hết cả lên, bố mẹ không ngừng chất vấn cô đi đâu. Sơ Vũ cầm điện thoại tần ngần một lát, không biết ứng phó ra sao. Lục Tử Mặc đỗ xe bên lề đường, nhìn Sơ Vũ một lúc rồi giật lấy điện thoại. Alo, chào bác, cháu họ Lục, làm việc ở tập đoàn Kim Thị bên Thái Lan ạ. Chúng cháu cần bác sĩ Đặng về bên Thái một chuyến. Đúng ạ, trước khi về nước, bác sĩ Đặng là bác sĩ chủ trị của chủ tịch tập đoàn. Vâng ạ, sự việc đột ngột quá. Chúng cháu xin lỗi, lát nữa công ty sẽ cử nhân viên đến lấy giấy tờ của bác sĩ Đặng. Được ạ, chào bác. Lục Tử Mặc cúp điện thoại một cách quả quyết. Anh ta nheo mắt nhìn Sơ Vũ. Sao hả? Sơ Vũ cười nhạt. Anh có lúc nào không giở trò lừa đảo không hả? Nói dối lưu loát nhỉ, mở miệng là nói được ngay. Lục Tử Mặc dướn người tới gần Sơ Vũ, cất giọng mờ ám bên tai cô. Tôi không bao giờ nói dối khi ở trên giường. Sơ Vũ đỏ mặt, né tránh người đàn ông rồi đẩy cửa bước xuống xe. Lúc này Sơ Vũ mới phát hiện họ đã đến sân bay. Lục Tử Mặc đỗ xe xong, đứng dựa vào cửa xe hút điếu thuốc. Anh nhà khói hình vòng tròn, cũng không hoàn toàn là giả dối. Nhưng để về nước, tôi cần một thân phận định chính đáng mới có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh. Sơ Vũ không nói gì. Lục Tử Mặc yên lặng một lát, tắt điếu thuốc rồi kéo tay Sơ Vũ. Đi thôi. Hai người đi vào trong sân bay. Anh ta tìm đến nhân viên làm việc ở sân bay và nói vài câu tiếng Thái với họ. Sau khi bộc lộ thân phận, người nhân viên đưa họ đến phòng VIP chờ trên tầng 2. Phòng chờ VIP là một gian phòng nhỏ độc lập. Lục Tử Mặc đứng ở cửa, gật gật đầu với hai nhân viên, rồi ôm Sơ Vũ vào phòng và đóng cửa lại. Cởi ra? Gì cơ? Sơ Vũ lùi lại phía sau. Lục Tử Mặc nhìn cô cười nửa miệng, cởi áo khoác ném xuống ghế sofa rồi bước về phía cô. Sao anh ta đột nhiên có ý định vào lúc này? Là nơi ở như thế này? Đúng là không thể nhìn nhận cái biến thái ở góc độ bình thường. Sơ Vũ thầm nghĩ, rồi đi vòng ra đằng sau ghế sofa. Sẽ có người đến đó. Lục Tử Mặc nở nụ cười gian tà. Anh ta tiến đến giữ chặt lấy Sơ Vũ, kéo đến trước mặt mình, tiện tay cởi áo trên người cô. Em yên tâm đi, dù em có kêu nửa ngày, cũng không ai vào đây đâu. Tay Sơ Vũ bị một tay Lục Tử Mặc giữ chặt, tay kia cởi áo trên người cô, rồi kéo quần bò của Sơ Vũ xuống. Trong lúc cởi đồ, anh không quên nháy mắt. Tuy đang ngắm rất nhiều lần, nhưng hạt mưa nhỏ này, phải công nhận thân hình em cũng không tồi. Sơ Vũ vừa tức vừa ngượng ngùng. Sau khi cởi hết đồ Sơ Vũ, Lục Tử Mặc cầm một cái túi ném vào người cô, mặc vào. Sơ Vũ ngây người một lát, Lục Tử Mặc quay đi cởi quần, rồi lấy trong một cái túi khác bộ quần áo mặc lên người. Quay đầu nhìn Sơ Vũ không cần, vẫn không có động tĩnh. Anh ta lại nháy mắt. Em muốn tôi mặc giúp em à? Sơ Vũ đột nhiên tỉnh mộng, lôi trong túi ra một bộ váy màu đỏ rực và một bộ tóc giả uốn xoăn màu hạt dẻ. Sơ Vũ nhanh chóng mặc đồ tóc giả. Bên cạnh, Lục Tử Mặc cũng đội một cái nón mũ cói kiểu Hawaii và đeo cặp kính râm cỡ lớn. Sau đó anh ta ôm Sơ Vũ đi vào nhà vệ sinh trong phòng VIP rồi khóa trái cửa. Trong nhà vệ sinh có một lối thoát bí mật. Hai người đi theo lối đó đi vào vòng vèo xuống đến tầng 1 sân bay. Sơ Vũ chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này nên cô không thể kìm nén sự hồi hộp. Mặc dù Lục Tử Mặc không nói ra nhưng cô cũng biết họ đang trốn tránh người nào đó. Lục Tử Mặc không vội vàng rời khỏi sân bay. Anh ta tìm một vị trí có thể nhìn thấy rõ hành lang ở tầng 2 rồi ngồi xuống. Thoải mái tựa ra phía sau, Lục Tử Mặc ghé sát gần bờ Sơ Vũ. Em xem đi. Một người đàn ông tiến vào từ phía cửa xoay của sân bay, trên tay cầm một túi tài liệu, hắn đi thẳng lên tầng 2. Cửa phòng đợi VIP mở ra, Sơ Vũ mở to mắt nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ mặc bộ quần áo của cô và Lục Tử Mặc vừa bỏ lại bước đến bên cửa. Người phụ nữ nhận túi tài liệu gật gật đầu rồi quay người đi theo anh chàng đóng giả Lục Tử Mặc về hướng lối đi màu xanh. Đợi hai người đó đi khỏi, Lục Tử Mặc mới kéo Sơ Vũ đứng dậy, đi xuống tầng hầm, rồi theo dòng người ra khỏi sân bay. Họ không đi xa, mà vào một khách sạn ở gần sân bay. Đến phòng khách sạn, Lục Tử Mặc bỏ kính vào mũ, nằm thoải mái trên giường. Sơ Vũ thấy trên cánh tay anh ta có vết máu đỏ tươi. Anh bị thương sao? Lục Tử Mặc nhìn lên cánh tay mình, nhíu nhíu mày. Vừa nãy, tôi bị mèo cắn trong lúc rơi xuống đất. Hóa ra, thứ cô cắn chặt lúc đó chính là cánh tay của Lục Tử Mặc. Sơ Vũ quay người, tôi đi hỏi xem có thuốc gì không rồi xử lý vết thương cho anh. Lục Tử Mặc lập tức đứng dậy, nắm chặt tay Sơ Vũ cười cười. Trong nhà vệ sinh có tủ thuốc. Sơ Vũ ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô hoảng loạn giật tay ra. Lục Tử Mặc buông tay Sơ Vũ, lại ngồi xuống giường nhìn cô. Sơ Vũ không chịu nổi ánh mắt của anh ta, vội vàng bước vào nhà vệ sinh. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nhất định bình tĩnh mới được. Sơ Vũ vừa nhủ thầm, vừa mở tủ thuốc, đựng thuốc. Đã biết Lục Tử Mặc thích chơi trò vần mồi. Chỉ cần cô cẩn thận ứng phó, cô sẽ được an toàn. Sơ Vũ quay người, giật bắn mình khi thấy Lục Tử Mặc đã cởi áo và đứng ở cửa nhà vệ sinh từ khi nào. Anh giơ tay, túm lấy hộp thuốc rơi từ trên tay Sơ Vũ xuống, hơi nhíu mày. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Sơ Vũ cầm hộp thuốc, run run. Tôi giúp anh xử lý vết thương. Lục Tử Mặc giơ cánh tay, ánh đèn điện vàng cam trên đường chiếu xuống làm làn da anh tạo thành màu đồng rực rỡ, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khiến Sơ Vũ ngày càng bất an. Nhà vệ sinh rất nhỏ, Lục Tử Mặc ép Sơ Vũ đến tận góc tường, cô cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của Lục Tử Mặc. Sơ Vũ nhanh chóng sát trùng rồi bôi thuốc, ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt của anh ta đang chăm chú nhìn cô. Đầu óc Sơ Vũ bỗng nhiên trống rỗng, muốn nói lời gì đó nhưng không thể mở miệng. Sơ Vũ bắt chặt cuộn vải băng trong tay, tim cô đập liên hồi. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh anh ta cuồng nhiệt hôn cô trước đây. Sơ Vũ bất giác nuốt nước bọt, mỉm cười ngượng gạo. Xong, xong rồi. Lục Tử Mặc đột nhiên quay người bước ra ngoài. Sơ Vũ thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ chưa khỏi cửa, người đàn ông bỗng dưng quay lại khiến Sơ Vũ giật mình. Còn gì nữa? Lục Tử Mặc yên lặng một lát rồi nói lặng lùng. Em hãy ghi nhớ, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Ý anh ta là gì? Sơ Vũ không hiểu. Con người có 5 việc đại sự là ăn uống, ỉa, đái, ngủ. 2 việc đầu tiên thì không nói làm gì. Chẳng nhẽ 3 việc còn lại cũng không rời khỏi anh ta. Lục Tử Mặc rõ ràng đọc được ý nghĩ của Sơ Vũ. Anh ta lim dim mắt nhìn cô, gật đầu. Đúng, Sơ Vũ lập tức ví nặng. Followed her to school one day, which was against the rules. It made the children. nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.